Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, chương 4 hứa trai, biệt thự 2 tầng hứa mãn huy phòng ngủ, hứa mãn huy ăn mặc áo ngủ, đắp chăn, dùng dây thừng trói gô giam cầm ở trên giường, bên cạnh một người mặc thâm lam áo dài lão nhân, vê nửa lớn lên hoa dâm tròm râu, nói, hắn không có chúng ta, Đỗ tiên sinh. Ngài nhất định phải cứu cứu ta nhi tử. Hứa Dân Cường thiếu chút nữa cho hắn quỳ xuống. Hắn ban ngày thoạt nhìn hảo hảo. Buổi tối liền sẽ la to. Điên rồi giống nhau. Bệnh viện cũng đi qua. Một chút biện pháp đều không có. Bằng không chúng ta cũng sẽ không dùng dây thừng trói lại. Thì ra là thế. Đỗ tiên sinh ánh mắt. Quắc thước, ngẩng đầu nhìn treo ở giường màn truyền dịch khoản. Tí tách cấp Hứa Mãn Huy đưa vào đường gluco, 3 ngày. Hứa Mãn Huy ban ngày hôn mê, ban đêm điên khùng, chỉ có thể dựa đường gluco tục mệnh, hắn vây quanh Hứa Mãn Huy xoay chuyển. Ra tiếng nói, đem hắn nổi điên trước sự tình, kỹ càng tỉ mỉ nói, Hứa Dân Cường ở nhi tử điên rồi lúc sau. Trước tiên tìm ra Hứa Mãn Huy hành tung, từ thiện tiệc tối kết thúc. Hắn đi quán ba lêu lổng đến hừng đông, say đến bất tỉnh nhân sự trở về, quán ba là Hứa Mãn Huy thường đi địa phương. Hắn hỏi giám đốc cùng phục vụ viên, tất cả đều nói Hứa Mãn Huy ồn ào nhốn nháo, cùng bình thường giống nhau phát tiết lửa giận, không có gì không giống bình thường, nhưng liền như vậy không giống bình thường. Hắn trở về ngày hôm sau buổi tối liền điên rồi, miệng đầy mê sảng, loạn kêu gọi bậy. Đêm dài lúc sau, còn sẽ lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì, Hứa Dân Cường miêu tả xong rồi hành tung. Ngữ khí càng thêm phẫn nộ, nhất định là cái kia idol làm. Ta nghe Bành Giật nói hắn sẽ đạo thuật, có thể biết được mạng người vận, nhất định cũng sẽ nguyền rủa người. Đỗ tiên sinh vuốt ve chòm râu tay dừng một chút. Hỏi, hắn sẽ cái gì đạo thuật? Hứa Dân Cường lắc lắc đầu. Ta không biết, nhưng là ở theo dõi. Ta tận mắt nhìn thấy đến gia hỏa kia đối ta nhi tử động thủ. Mãn Huy nói hắn bị mắng thời điểm, ta hẳn là tin hắn. Trong nhà chỉ có Hứa Dân Cường hối hận, hắn không chỉ có không có tin tưởng chính mình nhi tử. Còn bởi vì Hứa Mãn Huy nói lậu gặp qua Đỗ tiên sinh sự. Cho Hứa Mãn Huy một cái tát đối mặt trung niên nhân bi thống. Đỗ tiên sinh vô cùng bình tĩnh, hắn truy vấn nói. Như thế nào mắng, như thế nào động tay, nói rõ ràng, mắng nói ta không nghe thấy. Sau lại chỉ nghe hắn nói kêu Mãn Huy không cần đi quán bar, Hứa Dân Cường bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn bắt lấy Mãn Huy tay, ninh lại đây, đẩy Mãn Huy một phen. Đỗ tiên sinh nhăn lại mi, nhìn chăm chú nằm ở trên giường Hứa Mãn Huy. Lại hỏi, nào một con, tay phải, Đỗ tiên sinh thần sắc ngưng trọng, trầm tư một lát, cởi bỏ dây thừng, chờ ở ngoài cửa bảo tiêu vây quanh đi lên. Đem buộc chặt Hứa Mãn Huy dây thừng cởi bỏ, Đỗ tiên sinh đứng ở mép giường. Duỗi tay nắm lên Hứa Mãn Huy tay phải, thuận thế cuốn lên Hứa Mãn Huy ống tay áo, liền lộ ra Hứa Mãn Huy sạch sẽ. Không thương không ấn cánh tay, hắn đoan trang này chỉ tay. Từ thủ đoạn tới tay khuỷu tay, lại kéo ra Hứa Mãn Huy cổ áo. Nhìn bả vai, Đỗ tiên sinh lắc lắc đầu. Khó trách bảy thế Phật không chịu gặp ngươi. Cái này kiếp, hắn giải không được Hứa Dân Cường á khẩu không trả lời được. Đỗ tiên sinh, kia hiện tại làm sao bây giờ? Đỗ tiên sinh buông lỏng tay, từ trong lòng ngực móc ra một chương khăn tay. Thong thả ung dung sát tay, đi đem cái kia minh tinh mời đi theo, Hứa Dân Cường lập tức như là tìm. Được rồi đầu sỏ, mệnh lệnh bảo tiêu nói. Nhanh lên, lập tức đem hắn cho ta chộp tới. Hứa lão bản, ta là kêu ngươi cung kính. Lễ phép, thỉnh hắn lại đây, cầu hắn lại đây, Đỗ tiên sinh cao mày. Nhìn về phía Hứa Mãn Huy tay phải, bằng không ngươi nhi tử. Sớm đã chết, nhược thương thu được tin tức thời điểm. Mới vừa kết thúc tố chất tâm lý khóa, lão sư nói cho hắn. Lùi một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lưu Đến Thanh Sơn ở Không Lo Không Củi Đốt, rất có Ngao Ứng Học làm người xử thế phong phạm nhược. Thương hoài nghi Ngao Ứng Học cũng là cùng lão sư học. Bằng không ngữ khí thần thái như thế nào giống nhau như đúc, Nhược Thương còn không có viết ra một. Thiên sử sự tâm đắc, liền nghe Ngao Ứng Học nói. Tinh thần truyền thông bịa đặt tin tức toàn xóa toàn bộ. Nhược Thương một trận đau mình, chúng ta lại hoa bao nhiêu tiền a? Tiền, không tốn, tinh thần truyền thông chết sống không chịu triệt, công ty đều chuẩn bị tốt luật sư chuẩn bị khởi tố. Kết quả vừa rồi tin tức cũng chưa, sạch sẽ, chỉ còn võng hữu ở thảo luận Ngao Ứng Học kỳ quái. Bọn họ làm cái quỷ gì? Nhược Thương cũng cảm thấy kỳ quái. Liếc mắt một cái Ngao Ứng Học, không biết, bất quá ta xem học ca ngươi khí thế như hồng, muốn đi lên đỉnh cao nhân sinh, Ngao Ứng Học cười ra tiếng. Hiện tại ngươi nói chuyện dễ nghe, ta liền mang ngươi một cái nghệ sĩ, đi cái gì đỉnh, không đi đến đóng băng đều tính vận khí, hắn tâm thái bình thản rất nhiều, bành tổng không tiếc đại. Giới, cũng muốn cùng sao trời ngạnh cương. Cũng đủ nhìn ra được Nhược Thương tầm quan trọng, Nhược Thương mê tín một chút liền mê tín đi, có thể làm Hứa Mãn Huy ăn một bạt tai, quay đầu lại ngẫm lại vẫn là rất sảng, Ngao Ứng Học tâm tình vui sướng làm quy hoạch. Bành Dật bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng đi vào tới, hắn nói. Chúng ta, khai cái tiểu sẽ, Ngao Ứng Học chưa từng nghĩ tới. Khai tiểu sẽ có thể khai thành như vậy, sao trời giải trí lão tổng Hứa Dân Cường tọa chấn. Cười đến thập phần miễn cưỡng, nhưng là ngữ khí vô cùng chân thành, từ ngày đó buổi tối vừa thấy. Ta liền cảm thấy Nhược Thương là cái có tiềm lực người. Tương lai nhất định đỏ tía, cho nên lần này, ta là thiệt tình thành ý tới cùng các ngươi nói chuyện hợp tác, nói xong. Hứa Dân Cường tự mình đem thành ý, đưa cho Nhược Thương, đây là bầu trời đêm kịch bản cùng hợp. Đồng, chúng ta công ty toàn tư đã được duyệt, tùy thời đều có thể bắt đầu quay. Mạnh đạo bên kia tuyệt đối không thành vấn đề, đây là Melon kỳ hạ hàng xa xỉ đại ngôn. Chúng ta cùng bọn họ nói hảo hợp tác, có thể tùy ý đề cử quốc nội người phát ngôn, còn có sao trời đầu tư sở hữu điện ảnh. Phim truyền hình, tổng nghệ danh sách, người có thể nhìn kỹ xem, Nhược Thương đối này đó hoàn toàn không hiểu. Trực tiếp đưa cho Ngao Ứng Học, hắn hỏi. Hứa tổng, có thể được đến ngươi tán thành, ta thật cao hứng, nhưng là có thể hay không nói cho ta vì cái gì? Hứa Dân Cường xoa xoa tay, ngầm có ý thâm ý nói. Ta hy vọng, người có thể giúp Mãn Huy, Nhược Thương còn có thể nhớ tới Hứa Mãn Huy kia trương xui xẻo tột. Đỉnh mặt hắn quét mắt thấy qua Hứa Dân Cường, khí vận trầm thấp, biểu tình uể oải, hẳn là tao ngộ khó có thể giải quyết khốn cảnh, Nhược Thương không vội mà trả lời. Quay đầu hỏi Ngao Ứng Học, này đó hợp đồng thế nào? Ngao Ứng Học lật xem này đôi hợp đồng danh sách. Chỉ là danh mục đã kêu hắn táp lưỡi, hắn hạ giọng lặng lẽ nói. Đều đoạt không đến tài nguyên. Các lộ lưu lượng minh tinh, đương hồng tiểu sinh nhìn chằm chằm đâu. Trước kia nói chuyện hợp tác đều đến xem tinh thần tập đoàn ánh mắt. Cầu bọn họ nhổ ra, không phải đứng đầu lưu lượng cùng diễn viên, cũng chưa biện pháp trộn lẫn thượng một chân. Nhưng là, Ngao Ứng Học chuyện vừa chuyển, sách. Ta sợ chính là Hứa Dân Cường không có hảo tâm, người không kỹ thuật diễn cũng không nhân duyên, lấy mấy thứ này chính là bom, diễn hảo giai đại vui mừng, diễn tạp lỗ sạch vốn. Đây là Hứa Dân Cường lấy tinh thần tập đoàn mệnh tới đánh bạc a chuyên nghiệp nhân sĩ. Vừa thấy liền hiểu, Nhược Thương thăm dò này đó thành ý phân lượng. Thẳng thắn thành khẩn nói, Hứa Tổng, ta chỉ là một cái tiểu minh tinh. Này đó kịch bản ta không năng lực khởi động tới, gia vị không đủ càng không dám tiếp đại ngôn, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, đổi thành khác minh tinh. Đã sớm tâm hoa nộ phóng, chờ tài nguyên mạnh mẽ phùng đỏ, cố tình Nhược Thương chẳng hề để ý. Một ngụm từ chối, Hứa Dân Cường gấp đến độ bối đổ mồ hôi lạnh, Đỗ tiên sinh câu kia thỉnh người lại. Đây, giống như chuông cảnh báo. Gõ đến hắn đầu váng mắt hoa, Nhược Thương cự tuyệt. Quả thực giống chặt đứt con của hắn mệnh, trung niên nam nhân dưới tình thế cấp bách nói. Nếu ngươi đối này đó tài nguyên không hài lòng, tinh thần tập đoàn cổ phần cũng có thể. Hoặc là tiền nói, ngươi khai cái giới. Lời này vừa ra, sự tình trở nên không giống bình thường. Ngao Ứng Học kinh ngạc nhìn về phía Bành Dật. Bành Dật lại bình tĩnh nhìn về phía Nhược Thương, ở đây ba người. Chỉ có hai người hiểu hắn nôn nóng, rốt cuộc. Bành Dật lên tiếng, Nhược Thương, kỳ thật Hứa Mãn Huy điên rồi. Hứa tổng tưởng cầu ngươi giúp hắn chưa tà, Nhược Thương có thể dự đoán được Hứa Mãn Huy tình trạng không tốt, nhưng hắn không nghĩ tới. Không hảo đến yêu cầu trừ tà nông nỗi, có Bành Dật mở ra câu chuyện. Hứa Dân Cường kìm nén không được, trực tiếp cầu khởi Nhược Thương, là Mãn Huy không hiểu chuyện, va chạm đại sư, ta cái này làm phụ thân thế hắn hướng ngươi nhận lỗi. Ngươi muốn cái gì bồi thường đều có thể, chúng ta hảo thương lượng. Hứa Dân Cường lấy ra này một đống tài nguyên, hoàn toàn là đánh bạc tinh thần tập đoàn tương lai. Khuynh Tẫn sở hữu cầu Nhược Thương, Ngao Ứng Học tưởng không rõ, nhưng mà Bành Dật minh bạch. Nhược Thương cũng minh bạch, bất quá là cùng đường thôi, hợp đồng để lại cho ta người đại diện. Nghiên cứu xong rồi lại nói, Nhược Thương đứng lên, Hứa tổng dẫn đường đi, ta đi trước nhìn xem, Hứa gia biệt thự cao cấp ở vào trung tâm thành phố. Ồn ào náo động đường phố một đường chuyển qua đi. Liền đến một tảng lớn yên lặng thanh u khu biệt thự, Nhược Thương ở trên xe nghe xong Hứa Dân Cường giải thích Hứa Mãn Huy nguy ở sớm tối, muốn hay không cứu, tùy Nhược Thương tâm tình. Nhược Thương tu đạo 18 năm, trong lòng thiện niệm sẽ không bởi vì ngắn ngủi thế tục sinh hoạt biến hóa, nếu hắn không nghĩ cứu Hứa Mãn Huy, từ thiện tiệc tối ngày đó, thành thành thật thật câm miệng. Tự nhiên không có việc gì phát sinh, ngoại giới truyền lưu lên. Cũng bất quá là điên rồi một cái phú nhị đại mà thôi, nói không chừng còn sẽ có rất nhiều thù phú. Võng hữu cảm thấy đại khoái nhân tâm, Hứa Mãn Huy xác thật chán ghét. Nhưng là hắn không nên chết, Nhược Thương tiến Hứa ra dinh thự. Liền cảm thấy cái này địa phương hoàn cảnh thanh u, trang hoàng thích đáng, hẳn là được phong thủy sư chỉ điểm. Liền trên tường tranh vẽ cùng hành lang vật trang trí đều là tỉ mỉ chọn lựa. Gia cố quá, Hứa Mãn Huy an tĩnh cột vào trên giường. Liền truyền dịch quản giọt nước thanh, đều so với hắn tiếng hít thở muốn đại, cho dù sắc mặt thanh hoàng. Hơi thở suy yếu, Nhược Thương chỉ bằng liếc mắt một cái, đều có thể nhìn ra hắn trạng thái, hắn không có chúng ta. Cũng không có đâm quỷ, Nhược Thương nói ra cùng Đỗ tiên sinh giống nhau như đúc phán đoán. Hứa Dân Cường trong lòng giật mình, chạy nhanh giải thích, ban ngày hắn thực bình thường, đều là buổi tối nổi điên, Hứa Dân Cường đem hắn điều tra quán ba sự tình. Nhất nhất nói cho Nhược Thương nghe, Nhược Thương vần quanh giường lớn. Cẩn thận đoan trang Hứa Mãn Huy, hắn hơi thở bằng phẳng gầy yếu. Vận thế trước sau như một xui xẻo, chỉ bằng Hứa Dân Cường theo như lời tin tức. Nhìn không ra hắn ở quán ba rốt cuộc trêu chọc nào tôn đại thần, Nhược Thương nhìn quanh bốn phía. Trong phòng bài trí đã bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ sợ mấy ngày nay Hứa gia quà đến cũng không an ổn, hắn hơi ngẩng đầu. Liền phát hiện trong một góc một quả mới tinh camera, không có người sẽ ở phòng ngủ trang bị loại. Đồ vật này, Hứa Dân Cường thấy hắn tầm mắt dừng ở theo dõi thượng. Chạy nhanh giải thích, đây là vì theo dõi Mãn Huy ban ngày có hay không sự. Riêng trang thượng, Nhược Thương trầm tư một lát, nói, các ngươi tìm người đi phụ cận đạo quan, mua hương nến, chu sa, bút lông, lá bùa, mua không được lá bùa, giấy tuyên thành cũng đúng, nói xong, hắn lại nhìn về phía theo dõi, bổ sung nói. Còn muốn mấy cái bảo tiêu, có thể khống chế được Hứa Mãn Huy cái loại này, Hứa gia làm việc sấm rền gió cuốn, bất quá 2 giờ. Tất cả đồ vật chuẩn bị ổn thỏa, Hứa Mãn Huy phòng trừ bỏ cái giường lớn kia, chỉ còn lại có Nhược Thương muốn án đài, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Hứa Mãn Huy triệt bỏ giường chăn, ăn mặc áo ngủ cột vào trên giường, mép giường tứ giác đứng 4 cái cường tráng bảo tiêu. Tùy thời chuẩn bị ấn xuống bạo động đại thiếu gia, bọn họ vừa nhấc mắt là có thể nhìn thấy cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, đại sư, Nhược Thương ăn mặc thiền sắc áo sơ mi cùng màu đen quần dài. Cùng trước người minh hoàng đỏ thắm hình thành tiên minh đối lập, hắn đứng ở án đài ánh nến trước. Dáng người đĩnh và thon dài, khuôn mặt lãnh diễm tuấn lãng, không giống như là đạo sĩ chuẩn bị chư tà tác pháp. Càng như là minh tinh ở khởi động máy nghi thức thượng nghiêm túc cầu phúc nhược thương chuyên chú. Bậc lửa hương nến tinh hỏa lay động. Chỉ chốc lát sau, cả phòng thản nhiên pháo hoa khí, án đài bày chu sa mặc đĩa cùng bút lông giấy tuyên thành nhược. Thương cầm lấy bút, ở nghiên mực thượng dính hảo chu sa mặc, cái gì cũng chưa nói. Để bút nước chảy mây trôi, thô thiển tự thành, giấy trên mặt rơi xuống mấy đạo đỏ đậm đầu bút lông, trong nhà một mảnh yên tĩnh, hứa dân cường hoàng. Sợ không chừng nhìn về phía nhược thương, hắn gặp qua vô số đạo tràng pháp sự. Nào có không tụng kinh, không bái thiên địa, không thỉnh tổ sư ra đạo lý. Nhưng mà, nhược thương viết đến chuyên chú, đặt bút trịnh trọng, từ hữu đến tả, lưu sướng bừa bãi, đỏ đậm chữ triện uốn lượn khúc chiết. Tự thành văn chương, người thường tổng đối xa lạ thần bí đồ vật kính nhi viễn chi, vòng là hứa dân. Cường đứng ở bên người muốn đánh gãy, thấy kia một tờ giống như bùa chú bí triện, cũng đến ngượng ngùng câm miệng. Lúc này, ẩn thân ở hứa mãn huy phòng ngủ cách vách Đỗ tiên sinh. Thông qua theo dõi thấy được rõ ràng, hắn cả người sững sờ ở màn hình trước. Không thể tin hai mắt của mình, đạo giáo 86 phái. Các phái đều có tu hành phương pháp, bùa chú, đan dược. Trận pháp, nhiếp triệu không phải trường hợp cá biệt, đều là đạo sĩ, xuất từ bất đồng bè phái, cũng có cảm ứng thiên địa su cắt thị hung bất đồng công pháp, Đỗ tiên sinh sư thừa núi sâu tiểu phái. Cũng không lấy toàn chân giáo, chính một chỉ bảo thống tự cho mình là, bởi vì hắn sở tu hành công pháp bùa chú. Đơn giản khoán canh tác lại tối nghĩa khó hiểu, nhảy ra 86 phái ngoại. Lại còn tại đạo giáo thuận lòng trời ứng mà bên trong, nhưng hiện tại, hắn nhìn ra được, nhược thương viết chính là thanh tĩnh kinh bí triện, hình chữ quỷ dị, tuần hoàn thật cáo linh bảo, mỗi viết thành một chữ. Tương đương lạc thành một phù thượng thông thiên, hạ đạt mà, kinh văn một tấc vuông chi gian, vô tả ám quỷ mị nhưng lén đi, đồ đệ đi theo Đỗ tiên sinh không lâu sau, học Đỗ tiên sinh bộ dáng. Chỉ có thể nhìn đến nhược thương viết một giấy siêu siêu vẹo vẹo. Giống bùa chú văn tự, lại không thuận theo chiếu bùa chú quy tắc, nhưng mà Đỗ tiên sinh xem đến chuyên chú. Chọc đến hắn không cấm ra tiếng hỏi. Sư phụ, người này rốt cuộc cái gì lai lịch? Đỗ tiên sinh ngón tay tích cóp nắm bối ở sau người. Nhíu mày chăm chú nhìn hình ảnh, thấp giọng nói câu, an tĩnh, cách vách không ai nói chuyện. Hứa mãn huy trong phòng cũng không ai dám ra tiếng, nhược thương lưu loát viết xong một thiên. Thanh tĩnh kinh, giơ tay đặt ở ngọn nến thượng dẫn châm, thiêu ra một thất yên khí, hắn đã không có tụng kinh. Cũng không có bấm tay niệm thần chú, an tĩnh viết kinh văn. Viết xong một thiên, dẫn thiêu đốt rớt, cho tàn dần dần tỏa khắp ra nhàn nhạt thanh u hương vị, theo pháo hoa minh diệt. Tựa hồ không ngừng là hương khói hương vị. Còn có núi non, rừng cây, bụi cây, suối nước mang đến tự nhiên hơi thở, hứa dân cường nhìn. Gia thần, hắn cùng mọi người giống nhau, ngơ ngác nhìn chằm chằm nhược thương đầu bút lông, tầm mắt theo mỗi một chữ di động, hắn cảm thấy chính mình ngao dạ ảo giác bằng không như thế nào sẽ. Ở một mảnh yên huân lượn lờ bên trong, người được buổi sáng thanh lộ trong suốt. Bên tai lại có thể nghe được chảy nhỏ giọt suối nước róc rách ngọn lửa liệu tận trang giấy. Một minh một diệt ánh lửa, vốt phẳng hắn trong lòng hoảng loạn, phẳng phất tầm mắt dư quang trung. Chính mình nhi tử cũng ngủ đến an ổn thơm ngọt 3 ngày. Hắn lần đầu tiên như thế bình tĩnh chờ đợi ban đêm, nếu cấp hứa dân cường một chương giường. Hắn cảm thấy chính mình lập tức là có thể say sưa ngủ, ngoại giới ánh mặt trời dần dần hạ màn. Ánh nến càng thêm sáng ngời, nhược thương ngừng bút, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, bỗng nhiên phát hiện một đạo thường nhân không thể phát hiện hơi thở. Thế như trẻ tre xuyên phá màn đêm, lập tức vọt tiến vào án đài một tấc vuông gian ánh nến. Bàn thờ chưa loạn, hứa mãn huy lại đột nhiên chuyển tỉnh dường như. bắt đầu ngất lịm, run rẩy, cho dù có dây thừng bó trụ, cũng không có biện pháp hoàn toàn khống chế được hắn, chung quanh Bảo Tiêu lập tức hoàn hồn. Duỗi tay gắt gao ngăn chặn hắn tay chân, Hứa Dân Cường sợ hãi hô to. Đại sư, Nhược Thương thong thả ung dung điệp hảo giấy tuyên thành, nửa chỉ khoan. Một thước lớn lên trường nhận trạng giấy tuyên thành, kẹp nội bộ màu đỏ chu sa dấu vết, có vẻ cứng rắn sắc bén, hắn cầm giấy tuyên thành xếp thành trường nhận. Nhắm ngay Hứa Mãn Huy từ thượng đi xuống một hoa, Hứa Mãn Huy trên người dây thừng tính cả áo ngủ thuận thế phá vỡ. Bảo Tiêu khiếp sợ nhìn bị sắc bén lưỡi dao cắt vỡ dây thừng, ngẩng đầu chỉ thấy khuôn mặt tuấn lãng. Người trẻ tuổi, ở ánh nến, hiển lộ ra âm trầm quỷ mị bóng ma, Hứa Dân Cường sở hữu hoài nghi. Tại đây một khắc nghiền nát thành cho, hắn trông coi nhi tử hai cái buổi tối. Chính mắt chứng kiến quá này dây thừng có bao nhiêu vững chắc, áo ngủ là Hứa Mãn Huy thường xuyên. Kiểu dáng, tuy rằng là tơ tằm tính chất, nhưng cũng không phải một chương mềm mại giấy tuyên thành có thể cắt qua đồ vật. Cái gì xiếc, cái gì mánh khóe bịp người, ở Nhược Thương một đao hoa đi xuống, chấm dứt đến dứt khoát, Hứa Dân Cường quay đầu đuổi theo Nhược Thương động tác. Muốn làm rõ ràng đây là như thế nào làm được, hắn tưởng. Nói không chừng là ẩn giấu đao. Cuối cùng, hắn lại phát hiện Nhược Thương đạm nhiên đem trường nhận đặt ở ngọn lửa thượng. Bậc lửa mặt khác tràn ngập kinh văn giấy tuyên thành giống nhau. Làm nó hóa thành một sợi hắc hôi, ánh lửa sáng quắc. Mình diệt tự sinh, năm đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Nhìn chằm chằm Nhược Thương nhất cử nhất động, Nhược Thương bậc lửa ba nén hương. Rốt cuộc đã bái bái tổ sư, sau đó bưng lên chu sa đĩa tràn. Nắm hảo bút lông, đứng ở mép giường, hắn ánh mắt thâm thúy, thanh âm trầm thấp, nói, đem người hảo hảo ấn xuống, DFY. Hết chương.